Nữ thần Artemis. Artemis là vị nữ thần con của Zeus và Leto. Nàng là anh em sinh đôi cùng với thần Apollon, cho nên cũng như anh mình, nàng được Zeus ban cho một cây cung bạc và một ống tên vàng. Chỉ mấy ngày sau khi ra đời, nhờ những thức ăn thần Artemis lớn lên như thổi, và chẳng mấy chốc nàng đã đeo ống tên vào lưng, cầm cung, băng vào rừng, săn bắn. Trong bộ áo săn gọn gàng và ngắn đến đầu gối, nữ thần Artemis trẻ, tươi, phơi phới, tràn đầy sức sống, nhanh nhẹn, lanh lợi lạ thường. Thật khó mà tìm được một thiếu nữ nào trên thế gian này lại tươi tắn và linh hoạt như Artemis. Nàng chạy băng băng qua những khu rừng rậm, săn thú, đuổi chim, đôi mắt tinh nhanh của nàng không bao giờ để con mồi chạy thoát. Và khi nàng đã dương cung thì ít khi có chuyện phát tên tha chết cho con mồi. Lợn rừng bị đuổi cùng đường rút vào bụi rậm hy vọng, thoát chết thì cũng không thoát được dưới tai nàng. Hưu nai chạy nhanh đến mấy cũng không tránh khỏi bị Artemis xua đàn chó đến bao vây. Mỗi khi Artemis vào rừng săn bắn lại có một đoàn tiên nữ đi theo. Những nàng Nympho đó cùng săn đuổi muôn thú với Artemis. Tiếng hò reo, cười nói cùng với tiếng chó sủa, tiếng tù và rút vang động cả núi rừng. Cuộc đi săn kết thúc, Artemis và các nàng Nympho trở về với thắng lợi rực rỡ, và chẳng bao giờ vị nữ thần săn bắn này lại chịu trở về tay không cả. Tuy nhiên, chiến công lớn nhất của Artemis lại là việc trừng trị tên khổng lồ Tityos, kẻ đã can tội truy đuổi nữ thần Leto, là mẹ của Apollon và Artemis. Với mưu đồ ám muội, tên khổng lồ này vốn là con của Zeus và Elara, con gái của nhà vua xứ Orchomen. Thần Zeus lần này để tránh con mắt soi mói của Hera đã đưa người con gái đó vào tận trong lòng đất đen sâu thẳm. Ấy thế không hiểu làm sao mà Hera cũng biết. Lại một trận đùng đùng sấm sét giận dữ giáng xuống đứa con của cuộc ngoại tình đó. Nhưng Hera chỉ vừa mới truy đuổi Tityos thì lại được tin Leto sắp sinh con với Zeus. Thế là Hera suối bẫy anh chàng khổng lồ Tityos truy đuổi Leto, và Tityos thừa hành ngay nhiệm vụ đó với tất cả sự mẫn cán của một anh chàng vừa được hưởng lượng gia ân khoan hồng. Apollon và Artemis đã trừng trị tên khổng lồ bạo ngược đó. Những mũi tên vàng của hai anh em đã rửa được mối oán hờn mà mẹ họ phải chịu đựng trước khi sinh họ. Có người kể rằng không phải hai anh em Apollon giết chết Tityos, mà là thần Zeus giáng sát thiêu chết Tityos. Tityos chết, các vị thần ném xác hắn xuống địa ngục Tartar. Thân hình hắn nằm sóng sượt che kín hết cả chín mẫu đất. Hai con đại bàng ngày ngày đến mổ bụng ăn gan khổng lồ của hắn. Bộ gan là ngọn nguồn đẻ ra thói bạo lực, hung tàn, cũng như đẻ ra mọi ý chí cứng rắn, bướng bỉnh.